Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, 44, ở Cầm Hành, canh 2, viết xong làm người hói đầu vật lý tác nghiệp. Chu Nhược Hành ngồi xếp bằng qua ở ghế xoay thượng thần du quá hư, một tay gõ mặt bàn. Thân mình nằm liệt xuống dưới. Một cái tay khác trống ở sau đầu, tê a, đau, không cẩn thận đụng tới cái trán sưng khối. Nàng thấp giọng mắng, thay đổi cái phương hướng chống cằm, cho nên nói, Nam Trọng Đông chính là ở phía trước một thời gian qua đời. Trách không được Nam Thiên Viễn đột nhiên cự người ngàn dặm ở ngoài. Giống cái con nhím dường như cuộn tròn phòng bị, 8 năm trước. Nàng chỉ là bởi vì ngẫu nhiên gặp được ở thiết bị thất trộm hút thuốc Nam Thiên Viễn. Lắp bắp kinh hãi, ánh mắt mỏi mệt lại sơ lãnh. Cả người mất tinh thần phấn chấn. Nàng chế nhạo, đây là chúng ta chúng tinh phủng nguyệt học bá Nam Thần sao? Nam Thiên Viễn cái kia ánh mắt, không phải uy hiếp ngăn cản, mà là muốn đem nàng xé nát. Nam Trọng Đông cùng Quý Khiên là phía đối tác. Quý Khiên lại cùng Tống Nhân Lễ có quan hệ. Thành Đạc cùng Nam Thiên Viễn hiển nhiên cũng đáp thượng Tống Nhân Lễ này tuyến. Như vậy suy đoán, hoàn hoàn tương khấu, ít nhất ở 8 năm sau. Tựa hồ Nam Thiên Viễn đã đua ra toàn cảnh, muốn nói duy nhất thiếu điểm cái gì. Chu Nhược Hành tưởng, tương lai thế giới kia, nàng chưa bao giờ nghe nói qua Quý Khiên tên. Không đạo lý một cái đại người sống liền như vậy mai. Danh ẩn tích, môn phanh mà một tiếng bị đẩy ra. Đạn ở trên tường, Chu Nhược Hành lười nhác xem qua đi. Chu Xanh ca, ngươi tay là chiết sao? Có thể hay không trước gõ cửa? Chu Xanh ca vẻ mặt nịnh nọt, ngồi xổm ở nàng dưới chân. Ngước nhìn nàng, tỷ, tỷ, thân tỷ, giúp một chút, phóng. Chúng ta hí kịch xã đoàn đệ nhất bộ phim mini liền dựa ngươi, như thế nào? Thuyền đạo, chuẩn bị mời bổn nữ cầu tinh xuất đạo. Nữ cầu tinh, ngươi trước sau này mang mang. Nói như thế nào, đây cũng là ta đệ nhất bộ tự biên tự đạo tác phẩm. Ta chuẩn bị mời nổi bật tỷ tỷ rời núi. Hắn đem kịch bản mà cấp Chu Nhược Hành. Ta nhìn ngang nhìn dọc, này kịch bản nữ chính. Chính là vì nàng lượng thân đặt làm, Chu Nhược Hành quét liếc mắt một cái. Tiếp nhận kịch bản phiên phiên, ngươi tự biên tự đạo, này nữ chính nhưng còn không phải là vì Huyền Phỉ Nhiên lượng thân đặt làm. Ngươi đi tìm nàng, tìm ta làm gì, ta liền nàng liên hệ phương thức đều không có. Hoặc là, ngươi hỗ trợ dắt kiều đáp tuyến, đã hiểu, cảm tình tại đây chờ nàng đâu. Vòng như vậy một vòng thật phiền toái. Có cái gì ngượng ngùng. Che che giấu giấu. Chu Nhược Hành chính là trước tiên biết kết cục người. 17 đến 18 tuổi ngượng ngùng ái muội ở nàng này. Đã vô vị. Lôi kéo hơn người không bằng trực tiếp rút gôn. Nàng từ một chồng thư phía dưới lấy ra di động. Làm cho Chu Xanh ca mặt đánh cấp Huyền Phỉ Nhiên. Chu Xanh ca muốn đóng phim. Ta làm ngươi người đại diện tới chạm vào ngươi đương kỳ. Cái gì? Chỉ có thể hữu nghị nhiếp ảnh. Chu Nhược Hành nhìn lướt qua Chu Xanh ca. Người sau chấp tay hành lễ đô miệng bán manh xem chính mình thân tỷ, giúp đỡ. Bọn họ kinh phí khẩn trương. Nhiếp ảnh gia cũng có thể kiêm chức nữ nhất hào. Không có thời gian, muốn cùng mục tuyển hẹn hò. Kia! Ta đem người điện thoại cấp Chu Xanh ca. Ta cái này trung gian thương liền không kiếm chênh lệch giá. Cắt đứt điện thoại. Copy paste. Dãy số chia Chu Xanh ca. Đóng cửa khung thoại. Chu Nhược Hành nhún vai. Nhìn bên chân xương đánh cả tím. Nàng dùng việc học vội đương lấy cớ ta đều lý giải. Muốn hẹn hò này quá chát tâm. Chu Xanh ca lắc lắc mặt đi ra ngoài. Nghỉ đông buông xuống. Chuẩn xác. Nói, cao tam cầu không xứng có ngày nghỉ. Nhưng là, Tết nhất, này 4 chữ. Là nhân gian thuốc hay. Tô son chát phấn hết thảy. cho nên ăn Tết trước một vòng. Bọn họ vẫn là nghênh đón đáng thương mấy ngày kỳ nghỉ, theo thường lệ là nghỉ trước khảo thí. Tới một cái ra oai phủ đầu, thi xong trước tiên tan học. Khó được ở thiên còn lượng thời điểm là có thể tan học về nhà. Học muội gửi tin tức ước Chu Nhược Hành đá cầu đi. Nàng biên tập một cái, hảo, tự, còn không có tới kịp phát ra đi. Nam Thiên Viễn xách cặp sách đi ra ngoài. Một người, nàng ôm cầu đuổi theo đi, đâm hắn bả vai, Tết âm lịch kỳ nghỉ hỗ trợ học bù. Dự kiến bên trong không chiếm được trở lại, Chu Nhược Hành cũng không tức giận, vòng đến trước mặt hắn, dưới chân mang cầu, biên chơi biên lui về phía sau. Có thù lao học bù, người muốn cái gì đều được, thịt thường. Nàng hỏi, liền biết hắn sẽ không thờ ơ. Nam Thiên Viễn dừng lại, dẫm trụ lăn xuống bên chân bóng đá, Chu Nhược Hành một cái phi sạn. Từ Nam Thiên Viễn dưới chân đoạt lấy cầu, đá khởi, lấy ở trên tay, học muội chán đến chết. Đợi đã lâu, thuyền học tỷ phát tới tin tức nói, không rảnh. Trường học bên có gia cầm hành, Chu Nhược Hành dĩ vãng đi ngang qua, chỉ đem nó đương không khí, không có gì cảm giác. Nam Thiên Viễn đứng lặng ở cửa sổ sát đất ngoài, ánh mắt lưu luyến, vuốt ve quá triển đại sảnh từng trận dương cầm, thượng một lần cao tam. Chu Nhược Hành xác thật cũng cùng Nam Thiên Viễn cùng đi ngang qua nhà này cầm hành. Nam Thiên Viễn cũng là như vậy, quyến luyến nghỉ chân. Chu Nhược Hành nói, quá lạnh, đi mau, Nam Thiên Viễn mặt âm trầm. Chu Nhược Hành nói, hắc, ta không trêu chọc ngươi, ngươi xem đi, ta đi trở về. Nàng đứng ở hắn bên người, đi theo cùng nhau hướng trong xem, lại nhìn đến pha lê thượng hai người ảnh ngược, hắn tóc dài quá, che khuất nửa thanh lông mày. Khô cạn đã lâu ánh mắt một lần nữa có quang, nàng kề tại hắn bên cạnh, mượt mà mặt, cao đuôi ngựa, tràn ra thanh xuân nguyên khí, Chu Nhược Hành trước hết hoàn hồn. Đẩy ra cầm hành đại môn, Nam Thiên Viễn hơi kinh ngạc gì, chưa nói cái gì, theo vào đi, ta là âm nhạc sa mạc, tiến vào nơi này chính là lưu bà ngoại tiến đại quan viên. Nghe nói ngươi sẽ đàn dương cầm. Chu Nhược Hành ở từng hàng tam giác dương cầm cùng lập thức dương cầm gian xuyên qua. Nam Thiên Viễn biểu tình chuyên chú, cực lực che giấu đáy mắt rung động, hắn nhìn đến kia giá cổ điển tạo hình màu nguyệt bạch lập thức. Dương cầm, hơi hơi mở to hai mắt, Chu Nhược Hành đi qua đi xốc lên cầm cái. Ngón trỏ nhảy lên lung tung ấn, vang lên leng keng dễ nghe lại đơn điệu thanh âm. Hắn đôi tay đặt ở một khác sườn, trường chỉ linh hoạt, gõ động hắc bạch kiện, ôn nhu như nước hợp âm từ đầu ngón tay chảy xuôi, khóe miệng thoải mái mà gợi lên. Chu Nhược Hành nghiêng đi mặt, xem ảm đạm dương quang hạ, thiếu niên ngồi ở cầm trước, nghiêm túc đầu nhập thần thái, nàng giơ lên di động. Ấn lượng ghi hình hồng nữ. Từ lấy cảnh trong khung tinh tế phẩm vị 17 tuổi Nam Thiên Viễn. Tuy vẫn không biết trở lại ngày, nhưng nàng luôn có dự cảm, sẽ không tại đây trường lưu, Tết âm lịch kỳ nghỉ mấy ngày hôm trước. Thăm người thân bữa cơm đoàn viên, nàng tìm không thấy lý do đi tìm hắn. Thỉnh thoảng liền lật xem này đoạn video, nàng nghe qua này đầu khúc. Lý Tư đặc trung. Nam Thiên Viễn giống như thực thích này một đầu, thường dưới ánh nắng sung túc sau giờ ngọ, quan tiến cầm phòng, nhất biến biến luyện tập, vui sướng hoa lệ, hạt rõ ràng, mượt mà no đủ, trong video thiếu niên, thẳng đến cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, đều không có ngẩng đầu xem màn ảnh, hoa, người thế nhưng bối xuống dưới trung bản nhạc, ta dương cầm lão sư giảng. Luyện cầm trước bối phổ, hắn rốt cuộc nhìn về phía nàng, ngươi cũng sẽ đạn chung, đều nói ta là âm nhạc sa mạc, bất quá ta thường nghe được có người bắn lên, nghe xong cũng chính là, mấy trăm lần đi, hình ảnh run rẩy, là Chu Nhược Hành đang cười, lấy không xong di động, Nam Thiên Viễn vẫn chưa truy vấn. Ánh mắt lại về tới Dương Cầm thượng, này giá SCSOLZI Dương Cầm cùng ta nguyên lai kia đài âm sắc rất giống, tiếng vỗ tay vang lên. Cầm hành lão bản lại đây, khen ngợi Nam Thiên Viễn cầm kỹ, ngược lại liêu khởi này giá Dương Cầm, 1880 năm tiệp khắc vừa giáp xong. Đến nay thanh âm vẫn cứ thoải mái điểm mỹ, đó chính là ta kia giá cầm cũng là thế kỷ 19 SCSOLZI, cầm hành lão bản tới hứng thú. Nam Thiên Viễn nói, bất quá là màu đen tam giác Dương Cầm, video đến nơi đây kết thúc. Mặt sau hai người nhất kiến như cố, đang nói chuyện Dương Cầm, Chu Nhược Hành người ngoài nghề, đóng ghi hình, nghe nói xuống dưới, Nam Thiên Viễn đã từng sinh hoạt. Sao nàng cho rằng còn muốn rộng rãi thích ý, Nam Trọng Đông thật là đem hắn coi như mạch thượng nhân. Như Ngọc công tử thế vô song thế tiêu chuẩn tới bồi dưỡng, nề hà trên đời hòa hợp vô thường, hồ lô. Xem ở ta so đội sản xuất lừa còn chăm chỉ phân thượng. Có thể cấp một viên châu châu sao? Bút tâm, ngày mai cũng là song càng, ngủ ngon tương đương WB son phấn hồ lô. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.